ánh sao lấp lánh, trọng sinh ảnh hậu đệ nhất, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gỡ ngôi sao xuống ăn tạm, lầu trên bình tĩnh một chút, đừng bị lừa dối được chứ anh Lý là người như thế nào chúng ta chẳng lẽ không rõ sao, bạn dễ dàng liền bị mấy tin tức sai lệch như vậy gạt sao. Đạo diễn Vương từ trước đến nay quản lý đoàn phim nghiêm khắc, phóng viên sao có thể đi vào, tin tức này có quá nhiều lỗ hổng, chẳng lẽ bạn không nhận ra vấn đề. Sữa lắc dâu tây, à, đúng đúng đúng. Đạo diễn Vương quản lý đoàn phim nghiêm khắc có danh, lần trước chúng ta muốn xin chữ ký mấy diễn viên chính đều không thể đi vào, chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài, phóng viên làm sao có thể đi vào mà đào tin tức. Hơn nữa, nam thần của tôi trợ giúp đồng nghiệp trong đoàn phim một chút là chuyện bình thường, lâu chủ cô muốn nói như vậy là ái muội sao? Có bằng chứng không? Không có ảnh, không có chứng cứ, có bản lĩnh thì lấy ra bằng chứng đi. Tôi là lâu chủ, ha ha, tin hay không thì tùy, dù sao không có ảnh, dụng cụ nhiếp ảnh ngày hôm qua đều bị hủy hoại, không thể chụp. Nói tóm lại một câu, tin hay không thì tùy vào các người. Minh Hoàn Moa Moa, nếu lâu chủ đi vào, vậy cô thử miêu tả xem. Bình Hoa, hóa trang thế nào, có phải không giống nữ thần Minh Hoàn của tôi một chút nào không? Hu hu hu, tôi muốn bỏ xem, sao nữ thần của tôi lại bị... Bình Hoa, đạp hỏng chứ, quả quyết đỏ, tôi nói rồi, An Đoá bắt được vai diễn không bình thường, các người não tàn hay sao còn chưa tin, hiện tại lâu chủ đều lấy ra chứng cứ cô ta có hậu đài, cái này tin chưa? À, dù sao nữ thần của tôi cũng bị cô ta hủy hoại, còn nói cái gì mà bộ phim này đầu tư kinh phí khủng, tôi xem lại là 5 tỷ nhân dân tệ thêm một đám não tàn không biết diễn xuất, dù sao tôi cũng không xem. An Đoá tiếp tục lướt xuống, từ các loại đề tài bàn tán kỹ thuật diễn cùng thân phận. Bình Hoa càng ngày càng kịch liệt nổ mạnh, cô xem có chút hơi đau đầu. Roman hơi hé hé miệng tính an ủi, nhưng An Đoá đã đem điện thoại ném vào trong lòng ngực cô ấy, một đầu tóc dài thuận miệng cười nói. Đi thôi, trước tiên đi ăn bữa sáng, chờ lát nữa là không còn muốn tới đoàn phim đóng phim đâu. À, được, được tốt, Roman vội vàng phản ứng lại rồi nhắm mắt theo đuôi đi ra ngoài, tiến đến bên người cô thử an ủi nói. Chị An, chị đừng đem những lời này để ở trong lòng. Chị biết, An Đoá bất đắc dĩ cười. Chị không để ở trong lòng, ban đầu nghe những lời này khả năng còn có chút hiệu quả, nhưng nghe nhiều cũng quen, so với con giận cắn ngứa còn không bằng, yên tâm đi, chị không có việc gì. An Đoá tự cho là cô đối với những lời này đều không hề ảnh hưởng, kết quả vừa tiến vào nhà ăn liền có không ít người quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình, Chu Đồng càng là vỗ vỗ bả vai cô an ủi nói. Những tin tức trên mạng đó đừng để ý tới, tập trung đóng phim cho tốt vào. An Đoá sừng sốt vội vàng khiêm tốn thụ giáo, tiền bối nói sao thì chính là vậy, tôi sẽ tập trung đóng phim thật tốt. Giọng nói của Chu Đồng hơi ngừng lại, người ở trong đoàn phim cũng không có ác ý gì, chỉ là bị những tin tức trên mạng gây hiểu lầm, hiện tại mà nói cô đều làm rất tốt mọi thứ rồi. Cô hoàn thành vai diễn thật tốt là xấu chờ được phát sóng trên TV thì tất cả mọi người đều có thể xem được. Nói xong mới đi qua hướng Lữ San ở bên kia. Trong lòng An Đoá hơi ấm, vừa rồi bị những cái gọi là tin tức ảnh hưởng đến tâm tình nháy mắt đều tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị lão tiền bối này nói không sai, là tốt là xấu chỉ cần có người chứng kiến đến lúc đó đều có thể xem được. Tiểu Đoá tử, bên này, Đặng Vũ Cầm đang cúi xuống ăn cháo, khoe mắt đảo qua liền nhìn thấy cô, hai mắt sáng ngời rồi phất phất tay hô. Mắt An Đoá âm thầm trợn trắng, đem mâm đồ ăn đi qua rồi dừng lại một chút đặt ở trên bàn cơm, thấp giọng cắn răng nói. Tiểu Đặng, anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đặng Vũ đánh giá cô vài lần, phát hiện mọi thứ vẫn như thường cười tủm tỉm uống thêm một ngụm cháo. Tùy tiện nói thôi, tôi không có ý kiến gì. An Đoá quả thực muốn dùng cái muỗng chọc anh ta vài cái, môi hơi sốc đỏ lên, không chút khách khí phun ra lời chào phúng. Hai người đấu khẩu với nhau. Từ xa ngoài cửa nhà ăn truyền tới tiếng cười nói quen thuộc, giọng nói nũng nịu của Ngô Song Song như rót mật lọt vào tai. Chuyện không phải đã lớn quá rồi sao? Tôi sao có thể không biết, tôi còn ở chung một công ty với cô ta. Vừa dứt lời, Ngô Song Song, Từ Toa, Hồ Dĩnh cùng nhau đi đến, nhìn thấy An Đoá đang ngồi ở bàn ăn bên cạnh cửa sổ, tươi cười trên mặt cô ta trầm xuống, thần sắc Hồ Dĩnh hơi lóe cười, kéo cô ta lại rồi nói. Chúng ta qua bên này, đừng quên hôm nay em còn xuất diễn, không ăn bữa sáng sợ lát nữa không thắng nổi đâu. Cách An Đoá mấy chục mét liếc xéo một cái, Ngô Song Song lúc này mới không tình nguyện đi theo. Nhìn đến một này này, Đặng Vũ thiếu chút nữa đem cháo trắng trong miệng phun tới. Tôi nói này, cô như thế nào mà lại đắc tội cô ta? Chấm, An Đoá vội vàng duỗi tay che mặt, sợ anh ta phun đến trên mặt, khóe mắt hơi hơi nhếch lên liếc hắn một cái, bình tĩnh nói. Có người muốn dìm tôi, nhưng tôi không muốn, kết quả Ngô Song Song bị dìm, anh nói lại thù này có được tính không? phụt, một tiếng, Đặng Vũ đột nhiên phun tới, che miệng ho khan mạnh. Cô nói cái gì? An Đoá bình tĩnh như lúc ban đầu, tinh xảo ánh bạch trên má tràn đầy ghét bỏ. Anh có thể giữ vệ sinh hay không, làm như vậy ở nơi công cộng không thấy tởm sao? Xin lỗi, Đặng Vũ không hề có thành ý nói, một bên lấy khăn giấy nhanh chóng chà lau miệng, gấp chờ không nổi hỏi. Cô nói thật à, tôi lừa anh thì có lợi gì? An Đoá hỏi lại, mà trên bàn cơm cách xa mấy chục mét nghe Ngô Song Song khắc nghiệt châm chọc không ngừng mắng chửi sau lưng An Đoá, Hồ Dĩnh cùng Từ Toa không khỏi liếc nhau, cô ta liền hùa theo Ngô Song Song nói. Cũng không phải là, kỹ thuật diễn không dễ đi bằng cửa sau, còn bày ra bộ dáng khó lường, cô không biết chuyện cô ta hôm trước vừa đoạt chuyên viên trang điểm của chúng tôi, đó mới là phô trương kêu gào. Từ Toa cười khổ lắc đầu nói. Còn biện pháp nào khác sao, đạo diễn Vương coi trọng cô ta, mới đến một ngày liền cùng anh Lý quan hệ tốt như vậy, lúc này lại cùng Đặng Vũ mập mờ, chúng tôi nào dám trêu chọc. Không đề cập tới việc Lý Việt ở trong nước là một diễn viên xếp số 1 số 2, Đặng Vũ cũng gần như nổi tiếng nhất hiện nay, vừa nghe Ngô Song Song ghen ghét đến nỗi tròng mắt đều đỏ, bĩu môi nghiến răng nói. Cô ta dùng khuôn mặt đó câu dẫn người khác. À, Song Song, ý cô nói gương mặt kia của cô ta cũng có thể xem sao, nơi nào so được với cô, kỹ thuật diễn của cô tốt như vậy, quay mấy bộ phim cứ như vậy mà phất lên. Mặt nịnh bợ Ngô Song Song đến khoe khoang, Từ Toa đổi giọng đột nhiên nói. Song Song, tôi đột nhiên nhớ ra hôm nay cô ta có cảnh quay, là cùng diễn chúng ta. Nói xong ý vị thâm trường cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Đặng Vũ tuyệt nhiên tràn đầy hiếu kỳ, An Đoá tới đoàn phim sớm rồi thay đồ, đeo trang sức. Thấy phim trường còn đang bố trí, cô đơn giản mở ra một quyển kịch bản rồi chậm rãi đối chiếu với cốt truyện trong tiểu thuyết. Đây là thói quen từ trước đến nay của cô, những dòng đánh dấu chi tiết quan trọng từ trước đến nay là yếu điểm cô cần nghiền ngẫm trong cốt truyện, nghiêm túc mà đối đãi với mỗi bộ phim cô đảm nhận chính là nguyên nhân kiếp trước cô có thể tích góp danh tiếng vươn lên được vị trí cao nhất. Hôm nay cô diễn không nhiều lắm, hơn nữa phân cảnh lại ở sau, vừa lúc làm cô có thời gian quan sát người khác diễn kịch. Quan sát ưu khuyết điểm mà người khác biểu hiện, sau đó đặt mình vào nhân vật, đem cả người nhập tâm vào vai diễn, tưởng tượng một chút nếu là mình sẽ làm như thế nào, ánh mắt này, biểu tình, góc độ nghiêng của khuôn mặt, hoặc là nện bước diễn, mỗi cái động tác nhỏ, một chút đều tương đối tinh tế. Cách chương.